Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hạnh bật khóc nức nở trước mặt Thái. Cô khóc bởi vì cuộc sống đã dồn nén cô đến bước đường cùng quá nhiều lần. Hết chuyện này tới chuyện khác ập tới. Vậy mà giờ đây lại có người giang tay nói rằng muốn bao bọc cho cô. Lúc này thật sự cô vỡ òa cảm xúc khi thấy phía cuối con đường cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói. Thục Anh nói chuyện với bố cô ta về ý định của mình. Người bố giới thiệu cho con, có vẻ như con và anh ta không hợp nhau đâu ạ. Bố chẳng biết mẫu người của con là kiểu gì. Bố thừa biết, tại sao con không thể nào yêu bác sĩ Thái ạ? Bố của Thục Anh lúc này đập tay xuống bàn. Con quá ngây thơ với nó. Con có biết bác sĩ Thái nó bao nhiêu tuổi mà đã đứng ở vị trí đó không? Bởi vì anh ấy giỏi. Người giỏi thiếu gì? Nếu không có người chống lưng hoặc là chạy cửa sau, liệu tuổi của nó đã làm được chức trưởng khoa chưa? Bố biết mối quan hệ của cậu ta. Cậu ta không phải là con người đơn giản. Thế nên con nên bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Đàn ông trên đời này thiếu gì? Nhưng tại sao bố lại không thích người tài giỏi? Không lẽ bố muốn con lấy một người kém cỏi hay sao? Con có biết nó đang sống trong căn nhà 600 m². Nó mua cả quả đồi để xây nhà. Tuổi của nó, con nghĩ làm sao có thể có nhiều tiền sớm như vậy được? Nó không phải là dạng vừa. Bố không thích con dây dưa với người phức tạp. Nhưng con muốn chinh phục những thứ khó. Bố cứ kệ con đi ạ. Nó có bạn gái hay người yêu rồi thì sao? Nó làm gì có chuyện không có? Có cũng không được phép qua mặt con. Con không thua kém bất cứ ai. Con không sợ. Con bé này, nói chuyện ngang ngược quá. Mẹ Thục Anh bước ra cau có mặt mày. Ông à, vị bác sĩ trưởng khoa đấy giỏi như vậy, ông phải tác thành cho con gái mình chứ. Lại thêm cả bà đấy. Tôi chẳng biết phức tạp ra sao, nhưng mà tôi nghĩ những người giỏi thì con chúng ta chắc chắn có điểm tựa vững chắc về sau này. Nhưng bà không hiểu đâu, cậu ta thật sự có gì đó mà tôi cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa cậu ta hoàn toàn không thích con gái mình. Ông phải tác động vào chứ. Hôm nào mời cậu ta tới nhà mình ăn cơm, như vậy dễ dàng nói chuyện hơn ông ạ. Cái này ông cứ nghe tôi, chúng ta phải làm vì con gái chứ. Tại vùng quê, mẹ Hùng đi thịt gà mài miết nấu nướng dưới bếp, còn Yến thì ngồi trên nhà bấm điện thoại. Hùng bước ra hỏi ngay. Em không xuống đỡ mẹ à? Bà bảo cứ lên đây ngồi, mọi chuyện để bà lo, em mới lên đây chứ. Với cả móng tay của em mới làm, sờ vào cái gì cũng khó lắm. Anh nhìn mà xem, móng nó dài thế này cơ mà. Hùng chán nản quay đi xuống bếp, anh ta bê mâm cơm, thì mẹ anh ta lên tiếng. Nó là con nhà giàu, làm sao được, cứ để đấy mẹ làm, không sao hết. Đừng để nó thấy áp lực, từ hôm gặp mẹ buổi đầu tiên. Kệ chứ, phải làm cho quen chứ mẹ. Thôi, bê lên đi con. Lên đến nơi vừa vào mâm, Yến chê, nhìn gà có vẻ dai. Gà này gà đẻ hả mẹ, nhìn dai quá. Ừ, gà mái, nhưng mà ăn ngọt lắm con ạ, con ăn đi. Bà ta gắp vào bát cho Yến, cô ta gạt tay. Thôi, mẹ ăn đi, con không ăn gà đẻ đâu, mỡ béo lắm. Mà tay mẹ nhiều mỡ thế kia, mẹ không rửa à? Mẹ lại cầm vào đũa rồi. Bà ta vội vàng lau tay vào áo. Mẹ mới chặt gà, lau qua rồi đi chứ. Sao mẹ lại lau tay vào áo? Khiếp thật đấy. Cô ta cau mày cằn nhằn. Hùng buông mạnh đũa xuống mâm. Tóm lại là em có ăn không? Không ăn thì thôi, đừng có bĩu môi dè bỉu. Anh xuất thân từ đây, anh xuất thân từ nhà quê đấy. Mẹ Hùng vội vàng tóm lấy tay con trai. Ấy, thôi mà con, em có chê gì đâu, anh nói như vậy lại oan cho em. Anh nói rồi, anh không hoàn hảo đâu, nên có ngày em hối hận. Bây giờ, em còn trẻ, kết thúc chưa muộn đâu. Trời đất ơi, em không có ý đấy. Mẹ ơi, con nói vậy thôi chứ không có ý gì cả. Con ăn gà, dạo này con hơi gầy, ăn gà béo một chút cũng không sao ạ. Yến răm rắp nghe lời của Hùng, còn anh ta thật sự cảm thấy chán Yến. Và đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ đến Hạnh mà thôi. Hôm sau trên tòa gọi cho Hạnh, nói Hùng muốn rút đơn ly hôn. Cô tức giận gọi ngay cho Hùng. Tại sao anh lại muốn rút đơn? Thằng khốn nạn như anh, những gì anh gây ra cho tôi chẳng nhẽ còn chưa đủ à? Thực sự anh suy nghĩ lại về chuyện này rồi. Hạnh à, chúng ta gặp nhau một chút, em cho anh một cái hẹn đi. Vào nhà nghỉ tâm sự cho dễ dàng nói chuyện nhé. Anh cút đi, cút ra khỏi cuộc đời tôi. Hạnh lập tức dập máy, cô bất lực lắm, cô đành phải gọi cho Thái. Hắn không muốn ly hôn và đang rút đơn ly hôn. Như tôi nói với anh hôm qua, khi nào ly hôn xong, tôi chính thức tới bên anh. Vì vậy tôi cần phải ly hôn sớm. Chiều nay em nhận được kết quả, ly hôn xong xuôi. Là sao ạ? Thái không trả lời, lập tức tắt máy. Đúng đến chiều thì Hạnh nhận được tòa án gọi. Có đủ bằng chứng là chồng cô ngoại tình, thế nên chúng tôi xử đơn phương mà không cần có mặt của chồng cô. Tòa quyết định bé Thỏ thuộc quyền nuôi dưỡng của cô. Tài sản sau hôn nhân không có, nên không có gì dây dưa thêm. Tôi thông báo để cô biết và đến lấy kết quả. À vâng vâng, cảm ơn chị. Hùng cũng nhận được kết quả như vậy. Anh ta nghiến răng ken két. Tôi không đồng ý. Tại sao các người lại xử như thế? Các người ăn tiền của ai, có phải không? Có bằng chứng là anh ngoại tình rõ ràng, nên tòa xử công bằng đúng người đúng luật. Tôi thông báo để anh biết thôi. Hùng dập điện thoại ngay giữa sân. Mẹ kiếp! Yến vội vàng lo lắng. Có chuyện gì thế ạ? Hùng nắm chặt tay hừng hực nhìn mặt xuống đất. Tối hôm đó lái xe của Thái là cô y tá tới đón Hạnh. Thấy cô gái quá đẹp khiến cho Hạnh ấp úng. Tôi lại cứ nghĩ cô là bạn gái của anh ấy. À không, đó là sếp tôi, cô đừng hiểu nhầm. Tôi có người yêu rồi. À, bởi vì cô rất đẹp nên tôi... Hạnh cũng rất đẹp mà, tôi tên là Hân. Vâng, rất vui được biết Hân. Hân đưa Hạnh đi làm tóc, cả hai đi làm cùng nhau đi mua váy. Hạnh như được lột xác khác hẳn với vẻ quê mùa như mọi khi. Cô như một viên ngọc mới được mài sáng, trong chiếc váy hai dây trắng bồng bềnh. Cô nhìn mình trong gương rồi thẫn thờ. Hân đến bên tai nói nhỏ. Thấy chưa, Hạnh xinh lắm. Tôi chưa bao giờ được mặc thế này. Vai đẹp da trắng như vậy, tại sao lại không mặc chứ? Phí của lắm. Nào, chúng ta đi thôi. Sếp của tôi đang chờ. Tới một nhà hàng tận tầng 72 ở trung tâm thành phố, vừa mở cửa nhà hàng ra, nhìn thấy Thái đang đánh piano, bên cạnh là một ca sĩ. Anh ta đánh piano rất say sưa, vẫn đeo kính cận, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lịch thiệp, từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Bản nhạc du dương cùng với giọng hát đầy truyền cảm của người ca sĩ bên cạnh. Chúng ta tựa như những cánh hoa tang thương lướt vội qua đời nhau. Nếu như sau này có gặp lại nhau, liệu em còn nhớ hay đã quên ký ức mà hai ta từng có? Hạnh đứng ngẩn người khi thấy mọi người vỗ tay, cô mới hết ngẩn ngơ. Cô được mời ra bàn đặt trước gần sân khấu. Thái đi xuống cầm bó hoa đặt sẵn trên bàn, bó hoa hồng to biểu tượng cho tình yêu cùng với nụ cười đầy vẻ lịch lãm của Thái. Tặng em, chúc mừng ngày em được tự do. Vâng, cảm ơn anh. Hạnh e thẹn nhận lấy bó hoa. Đồ ăn anh gọi sẵn rồi, chờ thêm một chút, em ngồi đây bên cạnh anh nhé. Hạnh vừa ngồi, Thái khẽ quàng vai qua cô. Hạnh cảm thấy xấu hổ định rụt lại thì Thái đặt tay vào đùi của Hạnh, còn miệng nói bên tai cô. Làm quen dần đi thì đêm mới không bỡ ngỡ. Lời nói của Thái khiến cho Hạnh vừa sợ vừa ngại, hai má của cô ửng hồng. Còn Hùng, hắn nói dối với Yến rằng sang nhà bạn xem đá bóng. Thật ra hắn phi thẳng xe lên phòng trọ của Hạnh và ngồi bên ngoài chờ đợi. Trong mắt của hắn lúc này như phát điên. Cô từng nghĩ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hùng, trái tim của cô cũng chết lặng, mọi cánh cửa khép lại. Thế nhưng dường như ông trời đang trêu đùa cô thêm một lần nữa. Người đến bên cô là một người quá hoàn hảo. Hạnh khẽ gạt tay của Thái sang một bên. Tôi biết anh đang muốn gì, nhưng mà chuyện đó ở thời nay thật sự không quan trọng. Đúng, quan trọng là tình cảm. Tình cảm của anh dành cho Hạnh trước nay hay sau này vẫn vậy. Anh không phải là kẻ có thể nói được lời hoa mỹ. Anh chỉ biết dành cả tấm chân tình này cho em. Thái nâng bàn tay của Hạnh lên môi anh ta, rồi thơm nhẹ lên bàn tay đó. Nụ hôn lịch lãm của Thái khiến cho lúc này mọi thứ dường như đứng lại. Ánh mắt chân thành cùng nụ cười của người đàn ông tài giỏi này khiến cho Hạnh ngại ngùng. Cô rụt tay. Thôi thôi, chúng ta ăn đi kẻo nguội. Nhìn Hạnh lúng túng xiên đồ ăn, cô với ly rượu trên bàn tu hết, khiến cho Thái phì cười. Rượu này uống như vậy là say đấy. Ở quê nhà em bán rượu, nên thi thoảng cả nhà em vẫn ngồi uống rượu cùng nhau, thử rượu mới. Vậy à, vui nhỉ? Vâng, nói chung bố mẹ em luôn tổ chức những ngày lễ làm cơm to để đợi con cháu về ăn cùng với nhau. Thái mỉm cười. Trời đổ cơn mưa, Hùng liên tục gọi cho Hạnh, nhưng mà số của cô vẫn thuê bao. Anh ta nghiến răng kèn két. Cô ta tắt máy cả ngày hôm nay, hay là đổi số rồi chứ? Mẹ kiếp thật. Hạnh say mềm cả người, miệng cười lớn, rồi nói với Thái khi bước lên xe ô tô. Điều vui nhất trong cuộc đời của em suốt 30 năm qua là đã được tự do. Từ nay không còn vì hắn mà đau khổ, không phải chờ đợi nữa. Tự do rồi. Tự do đúng là vui thật đấy. Có vui thật không? Ừ, em hứa, em khóc nốt tối hôm nay, chỉ nốt ngày hôm nay thôi, bởi vì kẻ đó thật sự không xứng đáng. Đã không xứng đáng thì cho qua đi em ạ. Thái ôm lấy Hạnh, cô khóc trong lòng của Thái, cảm giác như mọi uất ức bao nhiêu năm qua đã tan biến. Đưa Hạnh về nhà, cô ngủ ngon trên giường trong căn phòng rộng lớn của Thái. Căn phòng hoàn toàn làm bằng kính và vòng quanh phòng xung quanh chính là thủy cung. Các chú cá bên ngoài kính đang bơi tung tăng. Thái mỉm cười chạm vào má của Hạnh. Anh lẩm bẩm trong miệng. Ai cũng nói rằng thời gian sẽ xóa đi những vết thương. Nhưng có ai chứng minh được cả đời này không vấn vương chứ? Thái hôn lên trán của Hạnh rồi bật nhạc du dương, vừa rót rượu vang, vừa ngắm nhìn cô cả đêm. Hùng chờ cô cả đêm, cuối cùng Hạnh không về. Hắn thấy mọi người ở khu trọ nhìn hắn giống như một sinh vật lạ. Cho hỏi, Hạnh còn ở đây không ạ? Còn đấy. Thấy người thanh niên đó cứ nhìn chằm chằm. Cậu nhìn gì tôi? Tôi đến tìm vợ tôi. Tôi tưởng anh có vợ rồi thì anh phải biết điều chứ. Anh tìm chị Hạnh làm cái gì? Hôm nọ ầm xóm lên, anh quên rồi à? Thấy cô chủ nhà nói rằng anh theo người khác bỏ vợ. Thế mà lúc cả hai người đánh nhau, anh lại bênh bồ chằm chặp, làm cả xóm nghĩ chị Hạnh lăng nhăng. Anh ơi là anh, mình làm đàn ông phải rõ ràng chứ. Hùng nghe xong tự cảm thấy xấu hổ, anh ta vội vã rời đi. Sáng hôm đó Hạnh lờ đờ mở mắt, thấy trước mặt cô có cả một con cá mập đang ở trên đầu. Cô bật dậy hét lớn. Đúng lúc đó có một người phụ nữ bước vào. Chào cháu dậy rồi sao? Hạnh thấy người cô không mặc gì. Chào cô, sao tôi lại thế này? Cháu bình tĩnh, đêm qua cháu nôn, nên cô vào thay đồ cho cháu, nhưng mặc đồ cho cháu khó, nên cô để như vậy, cho cháu ngủ thoải mái hơn. Hạnh thấy mình đang nằm trong thủy cung, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy quá đẹp. Đây là nhà cậu Thái, bạn trai của cháu đấy. Bạn trai? Cô có hiểu nhầm gì không ạ? Thái đi vào, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu liền mỉm cười bước ra ngoài. Em lật kèo một lần nữa đi à? Em nên nhớ, anh trai của em, anh chưa đưa hắn về đâu, bởi vì anh sợ em lật kèo đấy. Không không, tôi không lật kèo đâu, anh giúp anh trai của tôi với. Thái kéo chăn ra, và sau đó nhìn ngắm cô, Hạnh vội vàng ôm lấy ngực của mình. Cô che làm gì chứ? Anh đang làm cái trò gì thế? Dậy đi, tôi tắm cho em. Thôi được rồi, tôi tự tắm được. Anh bị làm sao thế à? Tôi muốn như vậy. Trong thỏa thuận của chúng ta, có chuyện nam nữ làm với nhau đấy. Nhưng tôi có thể tự tắm. Thái chẳng nói gì thêm nữa, anh vội vàng bước vào trong nhà tắm. Em mà càng kéo dài thời gian, thì anh trai của em lại càng lâu về nhà đấy. Hạnh ngần ngại rồi nhận ra Thái đúng là một kẻ bệnh hoạn. Cô không còn lựa chọn nào khác. bước ra khỏi giường với thân thể trắng nõn, tiến vào nhà tắm. Bồn tắm nhìn thẳng ra mặt nước. Thái lúc này xả nước vào người của cô, gội đầu cho cô, mát xa nhẹ nhàng. Anh có thấy mình rất bệnh hoạn không chứ? Có nhiều điều chúng ta làm cùng với nhau, ở bên nhau, đến khi mái tóc chúng ta bạc đi. Thái vòng gương mặt, đối diện với Hạnh, anh ta nâng môi cô lên, rồi hôn thật chặt vào đó. Hạnh cố gắng giằng ra, nhưng lại bị ghì tay. Cô cảm nhận được mùi hương từ người của anh ta, thực sự rất thơm. Bên ngoài cửa nhà Thái, Thục Anh tới cùng với mấy người trong cơ quan. Cô ta đổi sắc mặt khi nhìn thấy có một đôi guốc bên ngoài. Tiếng máy sấy tóc, đến chiếc máy sấy trong nhà Thái cũng khiến cho Hạnh chú ý. Chiếc máy sấy mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy, chắc nó là hàng đắt tiền. Sấy bóng tóc cho cô, đột nhiên tiếng nói bên tai khiến cho Hạnh giật mình. Xong rồi đấy. À vâng ạ. Hạnh mặc chiếc áo choàng tắm đứng vội dậy, cô tìm quần áo của mình nhưng không thấy. Cô nhớ hôm qua mặc váy, đang lúng túng thì Thái đi vào nắm tay cô, bước đến một căn phòng. Cánh cửa mở ra thấy rất nhiều tủ màu hồng màu trắng, những loại mỹ phẩm đắt tiền kèm theo những bộ đồ đẹp với đủ phong cách mà Thái chuẩn bị trước cho cô. Đồ của em trong này, còn anh ở bên kia đối diện. Anh chuẩn bị từ lâu rồi, rất vui bởi vì được nhìn thấy em mặc chúng. Em phải về. Đúng vậy, đó là thỏa thuận bắt buộc. Bên ngoài chị Tâm giúp việc gọi lớn. Cậu Thái, cậu có khách đi à? Thái nói với Hạnh. Em mặc đồ đi, anh đưa em đi. Đi đâu chứ? Đi gặp anh trai em. Vâng vâng, em đi ngay. Hạnh hồi hộp đến mức không nói nên lời. Cô lấy vội chiếc áo sơ mi và quần jean mặc lên người. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng có lẽ nó đắt tiền nên trông cô thật nổi bật. Thục Anh và mọi người ở cơ quan đến nhà Thái vào cuối tuần. Cô ta cố tình rủ mọi người đến đây cho đỡ ngại, hòng tiếp cận với Thái nhiều hơn. Thái vui vẻ chào đón mọi người tới nhà mình chơi. Ai nấy vẫn không khỏi choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Anh ta xây kỳ công nguy nga giống như một cung điện với phong cách hoàng gia châu Âu. Tên phó khoa là Tuấn vẫn không hết lời khen ngợi. Đùa chứ, mỗi lần đến nhà ông cứ tưởng đi nhầm vào lâu đài nào đó. Bạn quá khen rồi, làm chút rượu vang nhé. Ok. Người làm bê ra vài chai rượu vang cùng với đồ nhắm. Thục Anh cứ nhìn Thái với ánh mắt lả lơi. Anh Thái này, hôm nay có đi đâu không? À anh có, nhưng chắc là chưa đi. Mọi người cứ thoải mái nhé. Thái đang rót rượu. Đúng lúc này Hạnh từ thang máy đi từ lòng đất lên sảnh phòng khách. Nhìn thấy cô, Thục Anh vội vàng thay đổi sắc mặt. Cô ấy tại sao lại... Thái mỉm cười lên tiếng. Đúng lúc quá, giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi. Hạnh ngần ngại, mọi người chúc mừng. Còn Thục Anh, cô ta cảm thấy khó chịu. Anh chọn một người từng có chồng làm bạn gái của mình sao? Câu hỏi của Thục Anh vô duyên đến nỗi mọi người đều im lặng. Thái thay đổi sắc mặt, chưa kịp nói gì thì Hạnh lên tiếng. Từng có chồng thì sao? Từng có chồng không có nghĩa rằng là không được đến với người khác sao? Ở cái xã hội này, con gái chưa chồng chơi bời còn gấp vạn lần người từng có một đời chồng như tôi. Tôi không xấu hổ vì từng là người phụ nữ, từng qua một lần đò đâu. Mọi người đều đồng thanh nói cho đỡ căng thẳng. Phải rồi đấy, miễn là yêu thương nhau, tử tế trân trọng nhau là được rồi. Hạnh đi cùng với cô Tâm giúp việc, ra khu bếp, cắt hoa quả mời khách. Thục Anh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Hạnh. Cháu đừng nghĩ ngợi cái gì hết, cô Thục Anh này thích cậu Thái nên mới hỏi cháu một câu vô duyên như vậy đấy. Dạ vâng, không sao đâu cô, cứ nói thẳng như vậy cho dễ sống ạ. Cậu Thái là một người được rất nhiều cô gái cảm mến, nên cháu phải tuyệt đối cứ mặc kệ khi thấy những cô gái cứ ve vãn xung quanh nhá. Cháu chưa để ý đến mức đó đâu ạ. Với là cháu chỉ sống thử ít ngày thôi, biết đâu anh ấy chán cháu sớm thì càng tốt ạ. Không chán đâu, tin cô đi, cậu Thái thích cháu lắm đấy. Nghe tới đây mặt của Hạnh đỏ bừng, bê hoa quả ra bên ngoài. Thục Anh cố tình ngáng chân khiến cho cô ngã sóng xoài về phía trước. Thái vội vàng đỡ lấy cô. Hạnh nằm lên người của Thái giữa sảnh, cả hai nhìn nhau. Thái mỉm cười, còn Hạnh vội vàng ngồi bật dậy. Xin lỗi mọi người, em hậu đậu quá. Không sao đâu, chắc là trơn quá. Không sao đâu, không cần phải ngại. Thái nhìn Hạnh và bật cười, khiến cho mọi người thấy lạ, bởi vì đột nhiên Thái lại nở nụ cười sảng khoái mà chưa ai thấy bao giờ. Má của em dính dưa hấu rồi đấy. Đâu? Đây này. Thái đi ra lấy khăn lau, tình cảm lúc này tỏ rõ trước mặt mọi người. Thục Anh nhìn thấy, đôi mắt cô ta giống như sắp khóc đến nơi. Nắm tay nhau tiễn mọi người ra về, Hạnh thấy rõ Thục Anh tỏ rõ khó chịu. Cô cũng biết khi nãy Thục Anh chính là người ngáng đường cô. Em ổn chứ? Dạ vâng, em vẫn ổn ạ. Thái kéo eo của Hạnh sát lại gần và hôn lên môi cô. Đúng lúc này Hùng đi tới, Thái vừa hôn Hạnh vừa mỉm cười khi nhìn thấy Hùng. Hùng nhìn thấy Hạnh đang trong tay hôn người khác, hắn ta như phát điên, đi tới kéo Thái ra rồi đấm anh ta một cái. Miệng của Thái chảy máu, anh ta cười giống như một kẻ bệnh hoạn, khoái chí. Hạnh vội vàng hét lên. Dừng lại ngay, tại sao anh ở đây? Hóa ra mày có thằng khác. Tao biết ngay mà, bảo sao mày nhất quyết đòi ly hôn, bỏ chồng, bỏ con. Mày khốn nạn. Anh thôi đi, tôi và anh chả còn liên quan gì tới nhau. Tôi có yêu ai, hay là tôi đi cùng với ai, chả liên quan gì đến anh. Yêu sao? Mày nói ra câu đó mày có ngượng cái mồm không? Con gái đang ở nhà chờ mày, còn mày ở đây yêu đương nhăng nhít. Anh đi về đi, anh đừng theo dõi tôi làm gì. Ai theo dõi mày? Có người gửi địa chỉ nên tao tới đây. Có người gửi cho tao đấy. Thật không ngờ. Thái lên tiếng và đứng dậy. Anh châm một điếu thuốc. Là ai gửi địa chỉ cho hắn? Anh đây muốn nói rõ ràng. Hùng sấn sổ vào Thái thì bị anh ta vung một cú đấm khiến cho Hùng ngã văng ra ngoài. Thái tiến tới túm cổ áo và đấm liên tiếp vào miệng. Cái này là dành cho bố mẹ của Hạnh. Cái này là dành cho Hạnh. Cái này là dành cho bé thỏ. Và cái này là dành cho tao. Nhìn từng cú đấm liên tiếp như vậy, Hạnh vội vàng lao vào can ngăn. Đừng làm thế. Sao anh đánh người dã man như vậy chứ? Cố sót cho nó sao? Anh không thể nào sống bạo lực như vậy được đâu. Tôi là kẻ sống bạo lực như vậy đấy. Cô hiểu chưa? Nói xong, Thái đấm bốp vào mặt của Hùng một lần nữa, rồi đứng dậy, bỏ lại Hùng nằm thờ hồn hển giữa đường. Ánh mắt của Thái lúc đó tỏ ra rất giận dữ khi nhìn thấy Hạnh nói đỡ cho Hùng. Hùng nhổ máu trong miệng, sau đó cười mỉa. Tưởng thế nào, hóa ra cô lại qua lại với cái thằng tâm lý bất ổn. Bởi vì nó giàu à? Nhìn cơ ngơi này, chắc là nó là đại gia rồi. Cô là chuột xa chĩnh gạo còn gì. Thằng này đúng là ngu thật. Giàu có như vậy, thiếu gì đàn bà. Hay là nó đang thử xem, đàn bà từng có chồng. Độ nát nó đến đâu có phải không? Anh đừng nói nữa. Anh cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chúng ta ly hôn rồi. Anh không nên tham gia vào việc của tôi. Anh sống đi, sống với những gì anh lựa chọn đi. Còn tôi đang cố gắng sống tốt để bù đắp lại 10 năm lãng phí thanh xuân của mình. Cô vừa nói gì? Lãng phí? Cô chỉ ở nhà chăm con, lo chuyện nhà chồng. Còn tôi đi làm xa nhà khổ cực thế nào cô có biết không? Nỗi khổ của anh, tôi cũng muốn thông cảm lắm. Nhưng anh nói như vậy, anh không cảm thấy hài hước sao? Hạnh đứng bật dậy, cô lặng lặng đi vào, thấy Thái lái xe đi ra. Anh ta mở cửa xe cho cô. Cô lên xe đi. Vâng vâng. Thái không nói năng câu gì, phóng xe qua mặt của Hùng, đi thẳng xe xuống Quảng Ninh. Cả chặng đường anh ta không nói câu nào. Hạnh cũng thấy sợ, nhưng cô đành im lặng. Xuống tới nơi đến chỗ công an, Thái bước xuống bắt tay với người đối diện. Việc tôi nhờ bạn thật sự cảm ơn. Ôi dào, việc nhỏ ấy mà. Mấy cái sới bạc ý, tôi gọi một câu là thả người ngay. Láo nháo là chết với tôi ngay. Thế người đâu rồi? Để tôi đưa ra. Anh trai của Hạnh bước ra thấy Thái, liền ái ngại. Anh là... Tôi là bạn trai của em gái anh. Tôi tên Thái. Việc xảy ra tôi lo xong rồi. Bây giờ anh về nhà. hay làm việc chăm chỉ đây? Vậy nó đâu rồi? Em của anh có tôi lo. Hãy nhớ lời tôi. Nếu như lặp lại một lần nữa, tôi sẽ cho anh vào tù. Và vào đó chơi thì không ai giữ được anh đâu. Thái mỉm cười vỗ vai anh trai của Hạnh, sau đó rời đi. Chiếc xe dừng bên ngoài nên Hạnh không nhìn thấy anh trai mình bước ra. Thái lên xe, cô liền lo lắng. Sao rồi, anh trai của em thế nào ạ? Thả về rồi, cô tự gọi cho hắn xem. Hạnh bấm máy gọi cho anh trai. Ừ, anh ra rồi, giờ anh về thẳng nhà. Anh vừa gọi cho mẹ rồi. Mẹ bảo mẹ với bố hôm nay cũng xuất viện, về gần đến nhà rồi. Thế thì tốt, ngày mai em về nhá. Này, bạn trai ở đâu ra đấy? Trông có vẻ cứng đấy. Đồng hồ nó đeo phải cả bạc tỷ đấy, không đùa được đâu. Thôi nói chuyện sau nhá, em cúp máy đây. Xe di chuyển đến một khách sạn. Bữa ăn trưa tại đó có vài cô gái mặc đồ đi biển khá khiêu gợi, cứ dùng ánh mắt đong đưa với Thái. Thế nhưng anh ta chẳng thèm để ý, thậm chí ăn rất vội. Ăn xong anh đưa em về, lấy đồ ở phòng trọ. Đồ của cô, tôi cho người đem về nhà rồi, ở đấy chẳng còn cái gì đâu. Hạnh chẳng biết phải mở lời nói thêm điều gì, cô cũng ăn tạm vài miếng, rồi cả hai người bước lên phòng khách sạn, căn phòng nhìn trực diện ra biển. Hạnh đang ngây người nhìn ra ngoài, thì Thái từ đằng sau quàng tay qua người của cô. Anh ta nói nhỏ bên tai cô. Chúng ta bắt đầu màn chào hỏi nhé. Là sao? Hạnh quay lại, Thái bóp miệng của cô. Giọng điệu bênh chồng của cô đang còn cao ngạo lắm. Đó không phải là bênh, anh bỏ tay tôi ra. Hạnh cắn vào tay của Thái, cô quay người chạy về phía cửa. Thái tóm lại, đẩy cô xuống giường. Anh ta cởi khóa quần. Hãy làm việc mà cô phải làm đi. Tôi cần một người tôn trọng mình. Tôi không tôn trọng cô ở điểm nào chứ? Nhanh như chớp, Thái cởi bỏ hết đồ và anh ta nằm đè lên người của cô. Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hạnh nói dứt câu, Thái hôn lên miệng của cô và cắn nhẹ. Nếu như chờ sẵn sàng thì còn lâu lắm. Nói xong anh ta cởi từng cúc áo của Hạnh. Hạnh lâu lắm rồi chưa có đàn ông chạm vào người. Thế nhưng cô đang cố gắng giữ lấy áo mình. Tôi hơi mệt. Dứt lời, Thái xé toạc chiếc áo của Hạnh rồi ném quần của cô xuống. Thân thể của người con gái một con thật sự rất đẹp. Nằm trên người của Hạnh, hai thân thể chạm vào nhau khi Hạnh từ lâu lắm rồi không có đàn ông chạm vào. Thái nâng đầu của cô lên. Tôi mệt hơn em đấy. Thái, anh ta hôn từ môi, sau đó xuống cổ và khắp người của Hạnh. Lúc này cô đang cảm thấy dường như cô đã quên đi cái cảm giác đã lâu lắm rồi mới có đàn ông chạm vào. Tiếng những nụ hôn ngọt ngào phát ra, tiếng của Hạnh kêu lên. Cô còng người mồ hôi nhễ nhại, Thái vẫn ôm chặt lấy người của cô. Anh ta rất nhẹ nhàng, đến mức cô quên rằng mình đã từng có chồng và có con. Thế nhưng sau khi xong chuyện đó, Hạnh bước vào nhà tắm, cô lại tủi thân và khóc một mình. Mình chưa từng nghĩ rằng mình có quan hệ với ai khác ngoài Hùng. Tại sao mình lại thành ra thế này chứ? Nghĩ xong cô thay đồ rời khỏi căn nhà đó và trở về quê. Khi cô mở cửa ra, thì Thái mở mắt nhìn. Anh ta biết cô rời đi. Thái ngồi dậy châm điếu thuốc hút, anh ta thở dài. Hùng từ sau khi trở về Sài Gòn, tâm trí của anh ta chỉ nghĩ đến chuyện Hạnh đang ở bên Thái, thậm chí ngay cả lúc ngủ, anh ta cũng quát lên. Chúng mày, không được phép. Anh ta bật dậy, thấy Yến ngồi nhìn chằm chằm ngay bên cạnh. Anh làm sao thế? À, không sao, gặp ác mộng ấy mà. Anh gặp ác mộng à? Tại sao anh lại hét là chúng mày không được phép? À, có cái gì đâu. Anh không thể kể cho em biết được à? Anh bảo rồi là không có gì cơ mà. Anh ta gắt lên thái độ, khiến Yến dỗi và quay mặt đi. Hùng biết lỡ lời, liền ôm lấy vợ an ủi. Anh mơ em ngoại tình. Đồ hâm này, làm sao em có thể ngoại tình được chứ? Đúng rồi, chắc do anh nghĩ nhiều. Do vợ anh đẹp, anh sợ mất em, nên mới nghĩ nhiều đấy. Em có tin vui báo cho anh đây. Em mang thai rồi. Hùng như chết lặng, đối với hắn đây không phải là tin vui, Hạnh về nhà thấy Thỏ đang học bài, cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với con gái rất nhiều. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Mẹ không đói, con học muộn thế. Bài còn nhiều lắm mẹ ạ, mà sao con thấy mẹ buồn thế? Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên mẹ không thấy vui. Chỉ có thấy con, mẹ mới bớt cảm giác buồn bã thôi. Mẹ vẫn nghĩ về bố Hùng à? Không hẳn con ạ. Mẹ thương con, thường con thiếu đi tình cảm của người bố. Con quen rồi, con chưa từng được bố hỏi han, con cũng không có tình cảm với bố, nên mẹ đừng nghĩ vì con thiếu tình cảm mà buồn nhé. Con chỉ cần có mẹ thôi. Hạnh với tay ôm lấy cổ cô con gái, xoa đầu và nói với con. Mẹ cố gắng sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, xây cho con một căn nhà thật đẹp nhé. Con chờ mẹ nhé. Vâng ạ, con chờ mẹ. Mẹ Hạnh gọi cô vào phòng trong nhà, có chị gái và anh trai. Bà hỏi ngay. Bạn trai con là ai? Sao chưa từng nói qua cho mẹ biết? Mà mới bỏ chồng xong, lại có bạn trai là như thế nào? Chuyện dài lắm mẹ ạ. Anh ấy, mẹ cũng biết. Là ai? Là vị bác sĩ mổ trực tiếp cho bố à? Là bác sĩ cơ à? Tốt thật. Nhưng mà nó bỏ vợ à? Hay như thế nào? Con cũng không biết. Con chưa hỏi sâu về nhau à? Chị gái của Hạnh chêm vào. Chị biết ngay mà. Tiền viện của cái Thỏ đợt năm đó chắc là do cậu ta tài trợ. Chắc chắn cậu ta thích em nên mới làm như thế. Chị bảo rồi. Anh trai lúc này sấn sổ. Nói nhiều tiền thì cứ yêu đi. Làm một mớ rồi đường ai nấy đi. Mẹ của Hạnh lườm người anh. Mày im đi. Nói chuyện phát chán lên được. Người ta tử tế, yêu thương nhau là không được lợi dụng nhau bất cứ thứ gì thì mới bền lâu được. Bây giờ con là người tự do, yêu ai là quyền của con, mẹ không cấm. Nhưng người ta quá cao so với mình thì khó lắm con ạ. Nhớ lời mẹ dặn đấy. Dạ vâng. Hạnh đi tắm. Cô có cảm giác lúc cô và Thái ân ái với nhau, anh ta rất mạnh mẽ nhưng lại tỏ ra nhẹ nhàng với cô. Chỉ có điều cô thấy Thái trong chuyện chăn gối có vẻ quá chuyên nghiệp. Điều này lại khiến cho cô rùng mình. Thái lúc này đang ngồi uống rượu tại một quán cùng với mấy người trong khoa. Thấy anh ta trầm ngâm, phó khoa Tuấn liền rót thêm rượu. Ông bạn lại suy tư thế. Có vài việc riêng đang khó nghĩ. Nghĩ làm gì nhiều cho mệt, cứ để đấy tôi lo. Các em gái đâu rồi? Nói dứt câu có vài cô gái chân dài bước vào và ngồi phục vụ rượu. Thái chỉ ngồi nhìn điện thoại xem Hạnh có nhắn tin hay không. Đúng lúc hiện lên dòng chữ trong tin nhắn Zalo. Chiều nay nhà em có việc gấp nên em về quê. Ngày mai em lên. Thái mỉm cười khi thấy tin nhắn. Anh ta vui vẻ trở lại rồi cùng đứng dậy uống rượu. Tuấn thỏa thuận với Thục Anh. Khi nào mà Thái say thì gọi cho cô ta tới. Tuấn ra ngoài nói với Thục Anh. Say lắm rồi đấy. Hôm nay anh ta có vẻ rất vui. Vậy tốt rồi. Cảm ơn anh Tuấn nhé. Tài khoản của anh đấy. Nhớ chuyển khoản như hứa nhé. Đùa, anh nghĩ em quỵt à? Khổ thân em. Yêu người không yêu mình vất vả lắm em ạ. Tuấn vỗ vai Thục Anh. Thái chuẩn bị vẫy xe taxi về thì Thục Anh đi lên. Anh à, lên em đèo về. Thái lúc này đã say mềm người. Thục Anh, em đi đâu qua đây à? Định qua chỗ các anh chơi một chút, mà vừa đến thì các anh lại về rồi. Ừ, về thôi. Hôm nay anh say quá rồi. Thái lên xe Thục Anh, đưa về. Trên xe Thái liên tục uống nước. Anh uống rượu gì mà say thế? Vẫn mọi khi, mà không hiểu tại sao hôm nay lại say thế. Chắc là do anh mệt đấy. Để em đưa anh về. Rượu càng ngày càng ngấm. Thục Anh đưa Thái về phòng. Cô giúp việc liền lên tiếng. Cô cứ để tôi. Chị cứ để em. Lúc này anh ấy cần có người bên cạnh. Cô giúp việc không còn cách nào khác, đành đi ra ngoài mà tâm trạng bất an. Sáng hôm sau, trong căn phòng ngủ thủy cung, Thục Anh nằm bên cạnh Thái. Trên giường lúc này cả hai người đều không mặc đồ. Đúng lúc này Hạnh trở về nhà. Thục Anh choáng ngợp trước việc lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng độc lạ kiểu này. Cô Tâm giúp việc nói thẳng. Cậu Thái không thích có người lạ vào phòng. Đây là sự thật. Nếu không, tôi sẽ bị khiển trách. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chuyện đó chị không cần phải lo. Thế nhưng... tôi đưa anh ấy về. Trước đó chúng tôi thỏa thuận qua đêm với nhau. Chả nhẽ chị cứ phải để tôi nói thẳng ra. Nói vậy cô giúp việc đành quay đi. Ra bên ngoài cô thở dài, đang lăn tăn về chuyện mà Thục Anh nói. Thái rất ghét có người lạ vào phòng, cũng chưa hề đưa cô gái nào ngoài Hạnh vào trong căn phòng này. Cô giúp việc lo lắng, đi lại cả đêm. Bên trong căn phòng, Thục Anh vuốt nhẹ má của Thái, cô ta cười nhẹ. Da đẹp hơn cả em, duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau. Em không bao giờ để vuột mất anh thêm một lần nào nữa. Cơ hội tới rồi, em sẽ chiếm lấy. Em không dậm chân đứng nhìn những kẻ thấp kém hơn em. Có được anh đâu. Nói xong Thục Anh hôn nhẹ lên môi của Thái. Trên giường cô ta đứng dậy, cởi bỏ hết đồ, rồi tiến tới bên Thái. Khi mà Thái ngủ say, không còn biết chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, Hạnh trên đường trở về. Cô lưỡng lự đứng nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt. Sẽ là nơi cô sinh sống cùng với người đàn ông kỳ lạ, người mà cho cô cảm giác giống như anh ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào bên trong, thấy cô Tâm và người làm đang ở trong bếp. Hạnh bước vào đon đả ngay. Có việc gì không? Cháu phụ giúp cô Tâm ạ. Cô Tâm thấy Hạnh về liền giật mình, làm rơi cả đĩa bánh. Ôi Hạnh, cháu về sớm thế. 8 giờ cháu phải đi làm. Cô có việc gì không? Để cháu làm giúp. Có nhiều việc lắm. Hoa trong vườn đang nở rộ. Hoa hồng Pháp đấy. Cháu ra cắt cho cô một bó. Dạ vâng, cháu làm ngay. Cô Tâm lo lắng, cố gắng kéo dài thời gian. Cô đánh liều đi tới phòng ngủ và gọi cửa. Nghe tiếng gõ cửa, thì Thái lúc này choàng tỉnh mở mắt. Anh ta bật dậy, quay sang bên cạnh thấy Thục Anh ngủ bên cạnh, không một mảnh vải che thân. Cô ta lúc này cũng thức dậy dụi mắt. Anh dậy sớm thế, hôm qua em mệt, nên để em ngủ thêm một chút nhé. Cái gì thế này? Thái bật dậy, anh ta với chiếc khăn quấn ngang người. Thái độ của anh như thế này là sao chứ? Anh đang hỏi em, tại sao em ở đây? Hôm qua, anh bảo em đưa anh về. Thái ôm đầu nhớ lại, chỉ nhớ đến đoạn lên xe ô tô, còn lại không có ấn tượng gì, nên anh ta nói luôn. Đừng có giở trò nghịch ngợm, không vui đâu. Điều này ảnh hưởng đến danh dự của em. Đêm qua anh và em qua đêm với nhau xong rồi. Bây giờ anh lại nói một câu, giống như trò nghịch ngợm là sao chứ? Thái nghe tiếng cô giúp việc gọi nhiều, liền bước ra ngoài mở cửa. Vừa mở, cô nói luôn. Cô Hạnh về rồi đấy ạ, đang cắt hoa ngoài vườn. Tôi phải nói khéo, để kéo dài thêm thời gian, sợ cậu khó xử. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị Tâm. Thái liền quay mặt vào phòng, nhặt đồ của Thục Anh rồi ném vào người của cô ả. Em nhanh chóng rời khỏi đây. Bố mẹ anh đang về đây rồi đấy. Vậy em ở lại chào hai bác luôn. Anh nói, em về. Em có hiểu không? Thái gay gắt nên Thục Anh liền phụng phịu đứng dậy. Bên ngoài Thái lấy áo choàng, sau đó bình tĩnh đưa Thục Anh ra ngoài bằng cửa sau. Hạnh lúc này đã cắt xong một bó hoa hồng. Cô thấy thơm lây cả vào người của cô. Hoa trong vườn nở rộ rực rỡ thật đẹp. Hạnh vòng qua khu rửa chân thì thấy Thái cùng với Thục Anh đang bước ra khỏi nhà. Cô ta còn nhún vai, hôn lên môi của Thái. Lúc này Hạnh như chết lặng. Cô ôm chặt bó hồng, lúc này gai đâm vào tay chảy máu. Hạnh liền quay vào nhà, tay cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng cắm từng bông hoa vào bình. Thái đi ra vẻ mặt đon đà, thấy tay của cô chảy máu. Anh ta vội vàng kéo lấy tay của cô. Tay chảy máu rồi đấy. Anh cứ mặc kệ tôi không sao. Cô Tâm thấy không khí căng thẳng, ngờ ngợ chuyện, liền đi lấy bông băng. Thái thì lừ lừ trước thái độ của Hạnh. Gai hoa hồng đâm chắc là nhức lắm. Băng bó đi, chứ chỉ chít gai đâm kia kìa. Hạnh lúc này vẫn cắm hoa. Hoa hồng thơm và đẹp, nhưng nó làm chúng ta đau lúc nào không hay. Cũng giống như lòng người vậy. Có đúng không cô Tâm? Nói câu này Thái biết ngay là Hạnh đã biết chuyện. Anh ta cũng chưa biết phải làm sao để mở lời. Hạnh đi thẳng vào bên trong phòng. Cô Tâm liền nói. Nãy ở vườn hoa, nhìn ra sân sau thấy rồi. Chán thật đấy. Chả hiểu tại sao hôm qua tôi lại say đến mức không biết cái gì. Liệu có ai giở trò không? Hôm qua cậu say mềm người, rồi không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết là không có chuyện gì xảy ra. Sau này tuyệt đối không để ai lạ ở lại qua đêm, nếu như tôi chưa đồng ý. Vâng, tôi nói khéo rồi. Thế mà cô ta... Không sao đâu, chuyện này đã xảy ra rồi. Thái vô cùng bình tĩnh. Anh ta đi vào thấy Hạnh đang thay đồ. Hạnh vẫn cứ thay trước mặt Thái như vậy. Có vẻ như không còn gượng gạo nhỉ. Anh thích kiểu này hay là bẽn lẽn? Anh thích kiểu nào anh cứ bảo tôi. Tôi làm tốt nhất có thể. Lúc này chúng ta không nên nói chuyện tiếp. Thái quay mặt đi. Thôi được rồi, vậy tôi đi làm. Tôi không ăn sáng. Thái nắm chặt tay và bước đi. Hạnh lúc này đột nhiên cảm thấy rất buồn. Cô đi ra khỏi nhà giống như kẻ mất hồn. Hạnh bước ra khỏi nhà, cô ngồi trên xe buýt mà nước mắt rơi xuống. Cô tự thấy cuộc đời của mình tại sao lại đáng sợ đến như vậy. Còn Thái ngồi ở bàn ăn, gầy gầy vài miếng thức ăn. Anh ta nuốt không trôi rồi đứng dậy. Trong bộ đồ áo sơ mi, quần âu của dân công sở, Thái nói với cô Tâm, giọng rất buồn. Thay chiếc giường đó đi. Chiếc giường đó đặt bên tận châu Âu về, nó không ảnh hưởng gì đâu. Tôi bỏ cái đệm thôi à? Ở Việt Nam mới về một chiếc y hệt như vậy, họ sẵn sàng rồi đấy. Tôi không dùng, là vứt, vứt là vứt. Nói xong anh ta rời đi, lái chiếc xe đi làm, lòng nặng trĩu tâm trạng. Thục Anh thấy Hạnh làm việc tại nhà hàng, liền đi sang khoe thành tích. Ôi xem này, người yêu của bác sĩ Thái đây sao? Hạnh chẳng buồn trả lời, cô ta lại tiếp tục. Nếu như cô đến đây để nói mấy lời mà ai cũng biết này rồi, thì cô thôi đi. Vỗ ngực tự cao nhở? Đêm qua cô đi đâu mà để cho anh Thái cô đơn như vậy chứ? Cô có muốn biết hôm qua giữa tôi và anh Thái có chuyện gì không? Cô kể như vậy để làm cái gì? Khoe khoang à? Khoe rằng cô ngủ cùng với người yêu của tôi sao? Cô vui chứ? Cô hạnh phúc chứ? Khi phải lén lút đi cửa sau. Nếu như được, cô cứ đàng hoàng đi qua mặt tôi, cho tôi xem nào. Lời nói sắc bén của Hạnh như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim của Thục Anh. Ánh mắt của Hạnh lúc này tỏ ra vô cùng cứng rắn, không hề lung lay trước câu nói của Thục Anh. Còn Thục Anh thì có vẻ cay cú. Cô không cần phải kiềm chế cảm xúc làm gì, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi như cô. Khi nghe thấy bạn trai đi cùng với người khác, thật sự là tôi cảm thấy ghê. Còn cô biết người ta có bạn gái, nhưng lại cứ đi với họ. Đến đây gặp người yêu của họ, nói rằng cô có qua lại với người yêu của người ta. Tôi ghê cô hơn đấy. Hạnh quay đi, Thục Anh tiếp tục nói phía sau. Anh ấy sẽ sớm chán cô thôi. Anh ấy đang thử trải nghiệm xem cảm giác ở bên một người đàn bà đã từng có chồng sẽ như thế nào. Hạnh lặng lẽ bước đi tiếp. Tên quản lý nghe thấy mọi chuyện liền bước ra cau mày hỏi Hạnh. Sáng sớm lại để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Anh thất vọng về em đấy. Em xin lỗi, em hứa chuyện này không xảy ra nữa đâu ạ. Tranh nhau một tên đàn ông có đáng hay không? Em không có thói quen tranh giành với ai. Sếp đừng hiểu nhầm em. Nói xong Hạnh quay đi. Cô cảm thấy rất bực vì sáng sớm lại có những chuyện không tốt. Thái ngồi trong phòng làm việc, anh ta suy nghĩ về chuyện đêm qua. Anh ta chưa bao giờ say gục đến mềm người như vậy. Anh ta nhớ lại rượu mà tên Tuấn phó khoa. Từ lúc uống rượu thì Thái say rất nhanh. Thái liền lấy ống tiêm trong ngăn bàn, tự tay hút một lượng máu vào ống rồi mang đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong máu của Thái có ketamine, một loại chất có trong thuốc gây mê. Đúng lúc này, Tuấn gõ cửa bước vào. Ông bạn hôm qua rực rỡ chứ? Thái dùng cùi trò dí vào cổ của Tuấn rồi ép anh ta vào chân tường. Tuấn đập lưng vào, sau đó cau có mặt mày. Hôm qua cậu giở trò gì vào rượu của tôi? Bạn nói cái gì tôi không hiểu. Sao bạn gay gắt thế? Cậu sẽ phải hối hận bởi vì cậu dám chơi tôi. Thái bỏ tay khỏi cổ của Tuấn. Anh ta thở hổn hển. Tuấn ôm cổ. Tôi nói thật là cái Thục Anh, nó say ông, nó nhờ tôi muốn gần gũi với ông. Tôi chả biết từ chối kiểu gì. nên tôi có cho tí thuốc tê tê vào rượu của ông, giúp cho ông say nhanh. Tôi có làm gì đâu chứ. Điên hết rồi đấy. Phải rồi, ông bảo con bé Thục Anh nó điên vừa thôi. Bố nó làm giám đốc bệnh viện, tôi không nghe cũng không được. Cơ rồi, khó mà thăng tiến. Có phải là như bạn đâu chứ. Đúng lúc bên ngoài y tá lên tiếng. Bác sĩ Thái có giám đốc ghé qua. Ừ. Tuấn vội vàng đi ra cúi chào bố Thục Anh. Ông ta với vẻ mặt kiêu ngạo chỉ nhìn Thái rồi đóng cửa lại. Hôm qua con gái tôi không về nhà. Nó nói rằng đêm qua nó qua đêm tại nhà cậu là như thế nào? Hôm qua không phải như giám đốc nghĩ, tôi với con gái của ông hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Tôi sao mà cần biết có hay không? Nhưng mà cậu giữ nó lại qua đêm ở nhà cậu thì cậu phải có trách nhiệm, không thể nói suông là xong được. Tôi cần phải có trách nhiệm gì đấy? Trách nhiệm gì tự bản thân của cậu phải nghĩ ra. Tại sao cậu lại đi hỏi tôi? Cậu thật không đáng mặt đàn ông. Bố Thục Anh rời đi, Thái lầm bầm nắm chặt tay. Cô trợ lý bước vào và nói ngay. Sếp gọi tôi ạ. Chuyện bên kia thế nào rồi Hân? Nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện quỷ quái này giúp tôi. Ngày mai sẽ bầu cử, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát ạ. Tốt lắm, bây giờ tập trung tất cả nguồn lực để sẵn sàng cho việc tôi lên làm chủ tịch thành phố. Vâng, sẵn sàng. Tuấn hôm đó vừa ra xe, lại bị vài tên chủ nợ đến đòi tiền. Bác sĩ Tuấn, có tiền rồi thì trả đi chứ. Ai bảo các anh là tôi có tiền, sao lại tới tận đây? Chỗ này là chỗ tôi làm việc. Số tài khoản của tôi đây, quét mã vào đi bác sĩ Tuấn. Kẻo tôi lại vào trong đó, đòi tiền, lại mất mặt bác sĩ đấy. Tuấn vừa nhận được tiền của Thục Anh gửi, thì phải đưa cho đám vay lãi. Anh ta cay cú, đập tay thật mạnh vào vô lăng. Thái từ xa đứng trên ban công hút thuốc, nhìn thấy tất cả chỉ cười nhẹ. Có lẽ đó chính là cái giá quá nhẹ nhàng mà Tuấn phải trả khi dám chơi Thái một vố. Trong lòng Thái lúc này chỉ ái ngại về vấn đề đối diện với Hạnh. Trở về nhà anh ta vẫn thấy Hạnh ở trong bếp đang nấu nướng. Cảm giác mọi bất an trong lòng đều tan biến. Cô Tâm thấy Thái cứ đứng ngẩn người, bèn lên tiếng. Ơ kìa cậu Thái, cậu về rồi đấy à? Hạnh nghe thấy quay ra. Lúc này hai người nhìn nhau, cô lại vội vàng quay vào, tránh né ánh mắt của anh. Vâng, tôi về rồi. Hôm nay có nhiều món ngon mà cậu thích lắm. Cô Hạnh làm cả chiều nay đi ạ. Hạnh lắc đầu phân bua. Kiểu cô, có cả cô làm cùng mà. Tôi chỉ phụ rau dưa thôi. Không ngờ cô Hạnh nấu ăn khéo tay quá. Thái nhìn và khiến cho Hạnh ái ngại. Anh ta đi thang máy, đưa xuống căn phòng dưới lòng đất thủy cung. Chiếc giường đã được thay mới. Thái vùi chỗ mà Hạnh nằm. Anh ta nhận được cuộc gọi của Thục Anh. Bố em mời anh ngày mai sang nhà ăn cơm đi ạ. Anh bận rồi. Anh đùa à? Bố em mời cơ mà. Bố em chứ không phải bố anh. Anh bận. Em bớt làm mấy chuyện điên rồ đó đi. Anh chỉ coi em như em gái. Bởi vậy giữa chúng ta không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhất là chuyện nam nữ. Em không muốn. Một là em giữ quan điểm. Chúng ta là anh em. Hai là chúng ta chấm dứt tất cả. Thái bực bội cúp máy. Vẻ mặt anh ta tỏ rõ thái độ khó chịu khi nghĩ tới Thục Anh. Đi lên bàn ăn thấy Hạnh đang xem tivi trong phòng khách. Thái liền gọi cô. Ăn cơm thôi. À vâng ạ. Trong suốt bữa cơm, Hạnh không hỏi về chuyện của Thục Anh. Thái đành lên tiếng trước. Chuyện của anh và Thục Anh... Sáng nay cô ta có đến tìm em. Chuyện hai người em không quan tâm đâu. Bởi vì em chẳng là gì của anh. Để mà có quyền cấm anh đi với người này người kia. Giữa chúng ta là thỏa thuận. Ở đây có cơm ngon áo mặc là quá đủ với em rồi. Thấy giọng điệu của Hạnh lại khiến cho Thái không còn mấy vui vẻ. Ý em là anh đi cùng với ai? Em không can dự sao? Dạ vâng, đó không phải là việc của em. Khá đấy. Câu nói của Thái lúc này biểu hiện đầy vẻ cay cú, bởi vì trong câu nói của Hạnh chứng tỏ rằng anh ta chẳng là gì của cô. Thái độ của cả hai nói chuyện với nhau rất căng thẳng. Thái cố gắng kiềm chế đứng dậy trước. Cô Tâm nhìn như vậy, liền nói ngay. Kìa cậu Thái, cậu chưa ăn mà. Tôi no rồi. Cô Tâm liền đi tới gần Hạnh, rồi khuyên bảo. Cô bảo này, đàn ông họ không thích nói chuyện sẵn giọng với họ như vậy đâu. Đây là cô quý cháu, nên cô khuyên cháu, đàn bà mình phải khéo một chút. Cháu muốn chán càng nhanh càng sớm, càng tốt cô ạ. Lý do gì khiến cháu muốn cậu Thái chán ghét cháu chứ? Tại sao không phải là yêu thương mà lại chọn sự chán ghét? Bởi vì cháu và anh ấy là hai thế giới. Anh ấy đối với cháu chỉ là vui đùa. Thế nên kết thúc sớm hôm nào, tốt hôm đó cô ạ. Lúc này tại hồ bơi, Thái bơi như kẻ điên, không biết bao nhiêu vòng. Anh ta cứ suy nghĩ đến lời của Hạnh nói thì lại càng điên hơn. Sài Gòn hoa lệ, Hùng nâng ly rượu lên nhấp môi thì Yến chạy vào. Bố đến tìm anh đấy. Vậy sao? Hùng vừa ra khỏi phòng thì bố Yến tát bốp vào mặt của Hùng. Thằng ăn hại, mày bán mất mảnh đất mà nó đã được khách cọc cho bên khác rồi. Mày tính làm sụp đổ công ty này có phải không? Bố cứ bình tĩnh, bên nào trả cao hơn thì con chốt bên đấy. Bên kia cứ cọc mãi, chưa hề trả hết được số tiền giống như đã hẹn. Thế nên, mày bất chấp quy luật, bán cho người ta. Để sau này trong giới bất động sản nói rằng tao là kẻ tham lam, là kẻ bất tín có phải không? Con chỉ muốn đưa những gì tốt đẹp nhất đến cho cơ ngơi này thôi. Tao không cần. Mày làm được thì làm, không làm được thì biến. Yến vội vàng xoa dịu. Thôi mà bố, anh ấy cũng chỉ vì công ty thôi à? Tao cần một đứa có chữ tín. Nếu ngay cả việc này mà nó không có uy tín, thì chuyện hôn nhân của mày và nó, bố không thể nào tin được. Nó là kẻ cháo trở, bất cứ lúc nào, mày có hiểu không? Ông ta nói xong rời đi. Yến quay lại nhìn thấy chồng mình thì Hùng lại mỉm cười rất tự nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra, một nụ cười vô cùng đáng sợ. Hắn ta bước vào phòng làm việc, người tìm hiểu về Thái bước tới nói cho Hùng nghe. Hắn ta từ 15 tuổi đã định cư bên Pháp cùng với cha mẹ. Cha mẹ hắn chỉ bình thường, cả hai người đều làm thợ may. Vậy thì điều gì khiến cho hắn giàu có, sở hữu cơ ngơi đồ sộ như hiện tại chứ? Năm nay nó mới 37 tuổi, không thể nào giàu có nhanh như vậy được. Cha mẹ nó lại chỉ dừng ở mức khá giả thôi sao? Đấy mới là mấu chốt. Hắn 27 tuổi, đã có bằng thạc sĩ y khoa, 34 tuổi là tiến sĩ. Mặc dù ở nước ngoài đang làm việc rất tốt, nhưng hắn lại chọn về Việt Nam định cư. Thật sự tên này có điều gì đó rất lập dị thưa anh. Hạnh ơi là Hạnh, rốt cuộc là cô đang sống bên cạnh một kẻ như thế nào? Lựa chọn của cô luôn luôn là sai lầm, luôn luôn là ngu ngốc. Tối hôm đó sau khi Thái bơi từ bể lên, có hai người mặc áo đen đứng bên ngoài chờ sẵn. Mặc bộ vest đen, đứng trước gương, thắt cà vạt. Ánh mắt của Thái vô cùng lạnh lùng. Hạnh đang ngồi đan khăn cho con gái, thấy Thái đi qua. Cô định hỏi, nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Anh ta cứ lừ lừ đi qua cô. Đến cửa, anh ta nói vọng. Tôi về muộn, cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Nói xong anh ta rời đi. Hạnh thở dài đi gấp gọn đồ mà Thái vừa thay bỏ vào trong giỏ đồ. Nhìn những chiếc đồng hồ cùng với những chiếc nhẫn phụ kiện đắt đỏ, cô lại tự nhủ trong lòng. Anh ta làm gì mà giàu có như vậy? Làm bác sĩ ư? Đâu thể nào giàu thế này. Hay là do con nhà giàu nhỉ? Đúng là sinh ra đã sống ở vạch đích rồi. Tới một nhà thờ, cánh cửa mở ra, những con rơi bay lên. Phía trên bục của cha xứ, một người mặc bộ đồ cha xứ đứng chắp tay, sau đó nhìn lên trần nhà. Tới rồi đi à? Đệ tử đã tới rồi ạ, thưa ngài. Chuyện cậu chuẩn bị lên làm chủ tịch tiến triển tốt chứ? Vẫn đang trong tầm ngắm, rất tốt thưa ngài. Thái cúi đầu trước người kia. Cậu không hỏi tại sao ta lại gặp cậu à? Tôi đang chờ câu hỏi từ ngài. Tổ chức muốn cậu nhanh chóng kết hôn với con gái của tập đoàn. Họ là bước đệm tốt nhất cho con đường công danh của cậu. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Con đường công danh của tôi tự mình đạt lấy mà không cần nhờ đến ai. Khá lắm. Đúng là đứa trẻ ngoan mà ta luôn tin tưởng bao năm qua. Cô gái tên Hạnh đó có cái gì khác biệt với những cô gái qua đời của cậu sao? Thưa ngài, không có gì khác biệt, chỉ là qua đường thôi. Người đàn ông tóc bạc đó bước tới bên Thái. Khi sự nghiệp chưa xong thì đàn bà chỉ làm vướng chân thôi. Hãy coi đàn bà là một thứ gì đó dài sầu. Con trai à? Thái cúi đầu, tay run bần bật khi nghe thấy người đàn ông đó nói. Chiếc xe của Thái về đến cửa. Thái vẫn ngồi trầm ngâm trên xe. Sếp à, khi nãy ông Đại nói gì mà sếp lại suy nghĩ căng thẳng như vậy chứ? Ông ấy biết có sự hiện diện của Hạnh bên cạnh tôi. Cũng biết cô ấy có gì đó khác biệt. Bao nhiêu năm qua vỏ bọc hết cô này đến cô gái khác của tôi. Không thể nào qua nổi mắt của ông ta. Điên thật. Ngài ấy chỉ muốn nghĩ cho sếp thôi. Thái nhớ lại năm cậu 22 tuổi, đang là sinh viên thực tập y tại trường đại học KL của Pháp. Đêm đó có người sinh nhật nên cả đội kéo đi để cho mình Thái trực. Lúc đó có một người đàn ông người đầy máu chạy vào ôm lấy bụng. Ông ta nói với Thái: không được báo cảnh sát, tôi sẽ giết cậu nếu như cậu báo. Thái ngay lập tức đưa ông ta vào phòng cấp cứu và không hề sợ hãi, trực tiếp mổ lấy viên đạn và cứu sống người đàn ông kỳ lạ này. Đến khi ông ta tỉnh lại, liền bật dậy, định rút ống ở tay ra, thì thấy Thái nằm ngủ ngay bên cạnh. Ông ta xoa đầu của Thái, sau đó rời đi. Thái đi thực tập bị chèn ép, bị ăn cắp mất tài liệu mà cậu bao nhiêu năm gây dựng, bị chúng đánh hội đồng ngay sau cửa viện chỉ vì bọn chúng là con cháu của giám đốc bệnh viện, của trưởng phòng y tế, và chúng coi cậu giống như một cọng rác. Ném tập bàn thảo về phía Thái khi cậu đang nằm dưới nền đất đầy máu me, trời đổ một cơn mưa. Tao lấy đấy thì làm sao hả? Cái thằng con hoang kia, nghe nói mày được nhận nuôi à? Sao lại chẳng ai yêu thương mày nhỉ? Đáng thương thật đấy. Từng tên cứ dẫm lên mặt của Thái. Thái nằm dưới nền, cố gắng với lấy những tờ bàn thảo do chính cậu ngày đêm viết nên. Có một chiếc ô đi tới che cho cậu, và người đàn ông mà cậu cứu ngày đó bước đến cùng với một nụ cười. Ta đến rồi đây con trai. Thái uống rất nhiều rượu rồi mở cửa phòng. Hạnh đang ngủ rất say. Anh ta kéo áo của cô. Cô phải sinh con cho tôi. Bắt buộc phải có. Câu nói của Thái thực sự khiến cho Hạnh hoảng hốt. Cô khẽ kêu lên. Anh say rồi đấy. Em đi pha nước gừng cho anh uống. Hạnh vừa mới đứng dậy, Thái từ đằng sau ôm chầm lấy cô. Đừng đi. Anh rất sợ mất em. Làm thế nào để có thể giữ em bên cạnh chứ? Làm thế nào đây? Để không thể nào đánh mất em một lần nữa. Nói xong Thái gục xuống ngay sau lưng Hạnh. Cô đặt anh nằm xuống, cởi bỏ chiếc áo vét trên người. Lúc này đột nhiên cô lại nghĩ đến lời của anh. Thế nhưng cô gạt đi, bởi vì cô suy nghĩ không nên tin đàn ông. Khi nào chán, khi đó những lời mật ngọt này chính là vũ khí giết chết bạn. Hạnh đứng dậy tắt đèn. Cô nằm cạnh Thái mà lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang về người đàn ông kỳ lạ này. Tại Sài Gòn, Hùng qua đêm với một cô gái chân dài trong khách sạn sang trọng bậc nhất. Đúng lúc đó Yến gọi điện. Cô gái kia lanh chanh nói vào, khiến cho Yến nghi ngờ. Giọng của đàn bà, anh đang ở đâu đấy? Đâu có, anh đang ở quán rượu. Bàn bên có tiếp viên nữ. Thế mà cũng nghi ngờ anh. Khi nào anh về? Lát nữa anh về, thế nhá. Nói xong Hùng đứng dậy cài cúc áo, rồi ném tiền vào người cô gái kia. Gì thế? Ném tiền cơ à? Người chơi hệ tiền mặt à? Anh có bò thêm cho em đấy, cầm lấy. Bởi vì em xứng đáng có phải không? Hùng rời đi và nở một nụ cười khẩy. Hắn cảm thấy khinh miệt lũ đàn bà, trao thể xác để đổi lấy tiền. Vừa về đến nhà thấy cô giúp việc, bê sữa lên cho Yến. Hắn ta liền cầm lấy. Để đấy tôi làm cho. Vâng, vậy phiền cậu, sữa nóng đi ạ. Tôi biết rồi, chị cứ làm việc đi. Hùng lặng lặng bóc một viên thuốc phá thai, cho vào, khuấy đều trong sữa. Hắn đưa cho Yến uống, nhưng mặt mày tỉnh bơ. Uống đi cho nóng, anh xin lỗi. Nay lắm việc quá, tôi mấy anh em lại rủ nhau đi uống rượu một chút. Anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Dạo này em bầu bí, nghén quá, không theo sát được anh. Nhưng không có nghĩa là em không biết đâu nhá. Anh xin lỗi vợ, anh chỉ muốn tập trung làm việc. phải thành công nhiều hơn để còn đón con của chúng ta chứ. Thế anh thích con trai hay là con gái? Con nào cũng được, là con của anh thì trai gái đều như nhau. Hùng nói chuyện rất khéo, hắn lừ lừ nhìn Yến khi cô ta đưa ly sữa lên miệng để uống. Nửa đêm Hạnh đang ngủ thì thấy có người đang hôn mình. Cô lơ mơ nhìn thấy Thái đang nằm trên người cô. Anh ta hôn xuống cổ và vai của cô. Một chút xong rồi ngủ, anh thực sự không chịu đựng được nữa. Vừa nói xong, Thái trao cho Hạnh nụ hôn rất ngọt, nụ hôn sâu siết chặt bờ môi của cô. Hạnh chỉ biết quàng tay lên vai anh. Anh ta hôn lên khắp người của cô, một nụ hôn nâng niu cơ thể của cô. Còn cô lúc này chỉ biết lơ mơ, chìm đắm trong vòng tay của Thái. Thục Anh ngồi ở nhà nắm chặt tay khi nói chuyện cùng với bố của cô à. Mời nó đến mà nó không đến. Ý là nó khinh gia đình này hay như thế nào? Bố bảo con rồi, đừng có để bị lép vế cơ mà. Anh ấy bận mà bố, bố biết thừa tính anh ấy thế nào. Chính vì bố biết nên bố mới không thích. Nhưng tại vì mày, bố phải nhịn nhục đến nói chuyện với nó. Nhưng nó lại bảo là không có chuyện gì. Đồ khốn kiếp, còn phải bắt anh ta xin lỗi bố. Thục Anh lên phòng nằm, rồi cô ta lập kế hoạch gì đó. Trong lúc này, gọi người. Khi nào anh ta ứng cử chức chủ tịch thành phố? Dạ, đang tiếp tục. Vậy sao, em cảm ơn. Vậy là tốt rồi. Cô ta cười mỉm rồi nắm chặt tay. Để xem ứng cử chủ tịch thành phố mà bị tố hiếp dâm thì sẽ như thế nào đây hả anh Thái? Sáng hôm sau Hạnh nằm bẹp do cả đêm Thái hành hạ cô. Thái mỉm cười xoa má cô khi thấy cô vẫn nằm trong chăn ấm. Có mệt không? Có mệt một chút. Vậy nghỉ ngơi đi, tối anh về sớm nhé. Thái mỉm cười rồi quay đi. Anh ta nói với cô Tâm giúp việc. Để ý chu kỳ của cô ấy, ghi chép cẩn thận. Tôi muốn cô ấy có thai nên cần biết thời điểm chính xác. Dạ vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện này. Thế nhưng Hạnh lại chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai. Cô uống một viên khẩn cấp rồi nhìn mình trong gương. Giá như anh ta thật sự là chồng mình, là người đầu tiên mình kết hôn, thì có lẽ cuộc đời của mình chắc chắn bớt khổ đau. Nói xong Hạnh bật cười, nụ cười đầy vẻ đau đớn, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cô có lẽ sau vụ chồng ngoại tình và đợi chờ chồng 10 năm thì vết thương trong lòng của cô quá lớn. Hôm đó trong phòng làm việc của Thái, Thục Anh mở cửa vào rồi buông lời khó nghe. Tại sao anh không đến? Em nói như thế, anh không đến thì em còn mặt mũi nào nói chuyện với bố mẹ em? Chuyện gì? Chuyện anh cưỡng hiếp em. Nếu như ngày mai em bán tin này cho phe đối lập của anh thì liệu có ảnh hưởng đến việc ứng cử của anh không chứ? Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cứ có tin này thì anh chết chắc. Em muốn cái gì? Nói luôn đi. Em muốn tối nay anh tới dùng bữa với bố mẹ em. Tối nay anh bận. Không, nhất định phải là tối nay. Thái rất tức giận nhưng anh ta đang nhẫn nhịn, nhận lời đến nhà Thục Anh. Thế nhưng Thục Anh, cô ta cố tình chụp ảnh Thái ngồi với bố mẹ cô ta và gửi vào Zalo cho Hạnh. Hạnh ngồi một mình trong bữa cơm, nhìn đống đồ ăn cô chuẩn bị, kèm tin nhắn của cả Thái và Thục Anh. Người thì nói bận, người thì gửi ảnh cho cô. Ngay từ đầu Hạnh có suy nghĩ rằng, dù có như thế nào đi nữa, thì cô luôn giữ vững tâm thế. Cô biết rằng Thái là một kẻ chơi bời với mình, biết rằng Thái và cô là ở hai thế giới khác nhau. Hai hướng khác nhau, thì dù có đón nhận điều gì, chia tay hay ở lại, cô vẫn cố gắng giữ chặt lấy tâm của mình. Lúc này Hạnh lại nhận được tin nhắn của cô bạn cùng quê. Hôm nay sinh nhật con trai tao, qua nhà tao một chút nhé. Cô vội vã rời khỏi nhà tới nhà cô bạn. Cô bạn ở quê cũng là mẹ đơn thân, hiện đang là một nhân viên ngân hàng trên thành phố. Sao mày ủ rũ thế? Con thỏ lại làm sao à? À không, con bé vẫn ăn học tốt. Tao cũng mong nhanh chóng ổn định để có thể có điều kiện đón con lên thành phố sống như hai mẹ con mày. Ôi dào ơi, mới đầu khó khăn nhưng mà từ từ là ổn thôi. Mày giỏi thật đấy, mua được cả căn chung cư này chắc là mất ối tiền, có phải trả góp không? Không, lão bồ tao mua cho đấy. Thật á? Giàu nhờ. Thế thì nhất mày rồi. Rất tiếc là ông ấy có vợ rồi. Cho tao thế này, đáng cái gì đâu. Mày vừa nói gì? Mày dây phải người có vợ à? Thế thì mày chia tay sớm đi. Như vậy không tốt đâu. Chia tay sớm kiểu gì được. Đậm sâu quá rồi. Giờ mà bỏ, có khi lão cho người giết tao cũng nên. Không thể nào rút ra được đâu. Phải có cách nào chứ. Nếu như vợ của họ phát hiện thì sao? Thì cũng như mày. Đến lúc phát hiện lão Hùng đấy, mày có làm được gì đâu. Đàn ông nó không lăng nhăng đứa này thì nó tìm đứa khác thôi. Thế nên cách tốt nhất là im lặng, tự bảo vệ chính mình, gom tiền găm vào bản thân mình thôi. Lời nói của cô bạn tên Quỳnh lại khiến cho Hạnh ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Tại nhà của Hùng, Yến, cô vợ của anh ta, đang cầm tờ giấy đăng ký kết hôn và cười nhẹ. Cuối cùng cô ta cũng được làm vợ chính thức của Hùng. Chợt cô ta đau bụng dữ dội, càng lúc càng đau bụng nhiều hơn. Bên dưới máu chảy xuống chân, khiến cho cô ta hoảng sợ. Anh Hùng ơi, không ổn rồi. Hùng chạy vào bằng ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy em yêu? Không ổn rồi anh ơi. Nói xong Yến hoa mắt chóng mặt và ngất đi. Tờ giấy đăng ký kết hôn rơi xuống, có vũng máu. Trong cuộc nói chuyện với Thái, bố Thục Anh nhận rõ Thái không hề có tình cảm gì với con gái. Ông ta nhắn nhủ câu cuối với Thái. Nếu đã không là gì của nhau, thì cậu giúp tôi phũ phàng một chút, gạt bỏ nó qua một bên, để nó bớt suy nghĩ về chuyện yêu đơn phương này. Cháu coi Thục Anh thật sự giống như em gái. Trong khoa con bé là một bác sĩ nhỏ tuổi nhất, nên cháu luôn nghĩ nó là em út. Cháu cũng luôn cưng chiều Thục Anh, nên con bé lại nghĩ cháu và cô ấy có vấn đề tình cảm với nhau. Thục Anh thấy bố nói chuyện như vậy với Thái, cô lại nghĩ rằng Thái có vẻ ngoan ngoãn, đúng như ý cô ta sắp xếp. Mẹ này, mẹ thấy chàng rể tương lai của mẹ thế nào? Quá ổn con ạ, bảo sao con của mẹ giành bằng được. Trẻ tuổi tài giỏi như thế, chắc chắn là điểm tựa vững chắc cho con sau này. Mẹ tin là như vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ đưa chàng rể này về bên mẹ, làm con rể ngoan của mẹ. Hạnh trở về nhà, cô bước chân xuống xe buýt. Đúng lúc này Thái lái xe về. Thấy xe Thái vụt qua, Hạnh lại ngập ngừng không muốn bước tiếp về phía trước. Thái nhìn qua gương, anh ta thấy Hạnh liền lùi xe lại. Em đi đâu về à? Em sang nhà bạn. Lên xe đi. Hạnh lặng lẽ bước lên xe với gương mặt không mấy vui. Thái đặt tay lên đùi của cô, Hạnh đột nhiên rụt cả người lại. Anh ta nhận ra Hạnh đang có vấn đề. Sao thế? Có gì khó chịu với anh à? Hôm nay anh bảo về sớm, nhưng lại có việc đột xuất ở cơ quan. Anh đừng nói dối nữa có được không? Anh không hiểu ý em. Chúng ta không là gì của nhau. Anh cứ nói thẳng, anh đi với bạn gái, thì em lại cảm thấy thoải mái hơn là anh nói dối em là anh đi làm. Em không phải là vợ anh, không phải là người yêu của anh. Anh cứ thật lòng đi, đừng nói dối nữa. Thôi được rồi, em đang giận. Lúc khác chúng ta nói chuyện. Em không giận. Tại sao em phải giận chứ? Thôi được rồi, em không giận, ok. Thái nhấn ga xe vòng đi, anh ta đưa Hạnh tới phố đi bộ. Thái cũng biết Hạnh đang rất biết là anh ta không đi làm. Tới đây làm cái gì chứ? Em cứ xuống đi. Tới bên bờ hồ, Thái đưa Hạnh tới chỗ người vẽ tranh, rồi quàng vai vào vai cô, nói với người vẽ. Vẽ giúp vợ chồng tôi một bức tranh. Anh ta mỉm cười, ôm Hạnh trước sự ngỡ ngàng của cô. Hạnh chợt nhận ra người đàn ông này thực sự rất kỳ lạ, giàu có và điềm đạm. Hơn thế nữa, lại luôn luôn nhường nhịn và yêu chiều cô hết mực. Dù biết cô đang nổi cáu, nhưng lại nhẫn nhịn và nắm chặt tay cô, nở một nụ cười không buông. Thục Anh được đà lấn tới, cô ta đến nhà của Thái và mang một chiếc bánh tới và nói chuyện với cô Tâm. Anh Thái nói tôi đến đây, chị không tin, chị cứ gọi điện đi. Cô Tâm gọi cho Thái không được, còn Thục Anh, cô ta đi thay hẳn váy ngủ, đứng giữa nhà Thái. Cô Tâm lo lắng khi Thái và Hạnh sắp quay về nhà. Hạnh phúc mà Hạnh thường thấy trên TV, trên những câu chuyện chỉ có trên sách vở, lại đang hiện hữu xảy ra với cô ngay tại thời điểm này. Ngay lúc này cô đang được người đàn ông tài giỏi lắm tiền và dành nhiều tình cảm cho cô, tay trong tay nắm chặt tay cô không rời, luôn nở nụ cười tươi để cho cô cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Hạnh cũng mỉm cười để cho họa sĩ vẽ chân dung của cả hai. Sau khi xong, người họa sĩ còn ghi một dòng chữ: Kỷ niệm Hồ Gươm, 22 tháng 6 2020. Cầm bức chân dung, Thái nói lớn: Mũi em to thật đấy. Nhìn này, người ta vẽ này, mũi em bằng cả ngón tay của anh. Hạnh sờ lên mũi, khiến cho Thái phì cười. Có thể tối quá anh ấy vẽ không chuẩn, chứ mũi em làm gì to đâu. Mà ai cũng nói em được mũi cao giống Tây đấy. Đúng rồi, nét đẹp không thẩm mỹ. Thái sờ nhẹ lên tóc của Hạnh, cô ngại liền đánh trống làng. Bên kia có cóc đấy, anh ăn không? Anh không biết ăn cái đấy. Ôi giời, ngon lắm, sang đây, em cho anh ăn thử. Hạnh nắm tay Thái đi sang bên đường. Thái như một đứa trẻ ung dung tự tại, chạy theo Hạnh, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô. Anh ta miệng nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Lúc này tại Sài Gòn, nước mắt của Yến rơi lã chã, không buồn nói gì sau khi biết bản thân mình sẩy thai. Mẹ của Yến đưa cốc sữa lên miệng cô. Mẹ bảo này, con có nghĩ thì chuyện cũng đã như vậy rồi, không thể nào thay đổi được đâu con ạ. Con không hiểu tại sao con lại mất con. Mẹ à, con như thế nào? Mẹ nói cho con biết có được không ạ? Hùng nói chuyện với bác sĩ rồi, do cơ thể con yếu và nhiều yếu tố khác nên mới bị như vậy. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà con. Con buồn quá. Con đã trông mong em bé này biết bao nhiêu. Tại sao ông trời lại không cho con có con nữa hả mẹ? Hay là do con đã làm điều gì sai chứ? Thôi nào, cứ bình tĩnh bớt suy nghĩ đi. Nghĩ nhiều con già đi, nhanh già nhanh xấu. Con à, con cái, nó là duyên là số con à. Hùng trở về nhà mở đèn ngủ, thấy con trai ngủ say, anh ta xoa đầu thằng bé rồi nói nhỏ. Trong đời bố có con là đúng ý, nhưng bố không cho phép có thêm bất cứ ai nữa. Ngoài ý muốn của bố là bố không cho phép xuất hiện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chuyến Đò Giông Bão, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An có một điều rất là thắc mắc, rất là tò mò. Đó chính là một người đàn ông như chàng trai tên Thái này có rất là nhiều bí mật đằng sau đó. Và có thể mọi người nhìn vào thấy anh ta hào nhoáng, sống trong giàu sang, phú quý như vậy, có công việc ổn định mà bao nhiêu người ước mơ như vậy. Nhưng mà thật sự thì Thái đánh đổi rất nhiều. Và cô gái tên Hạnh ở bên cạnh Thái còn gặp rất nhiều nguy hiểm như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.